Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 860, chương 860, phản lão hoàn đồng tổ nãi nãi. Thiếu nữ vốn cho rằng thiếu niên sẽ vì nàng dừng lại, tùy ý trò chuyện vài câu, cho dù là đùa giỡn vài câu cũng tốt. Ngay tại nàng chờ đợi thời điểm, thiếu niên vội vàng từ bên người nàng mà qua. Ngay cả thăm hỏi một câu đều chưa từng có. Nàng hoàn toàn phiền muộn. Nàng nâng lên đôi mắt đẹp, nhìn xem đã đi xa thân ảnh, tại nguyên chỗ dậm chân nhẹ mắng: thiếu tộc trưởng rất đáng gờm sao? Tại Dương gia bên trong, bao nhiêu tuổi trẻ tài tuấn vây quanh nàng xoay quanh, muốn cùng nàng trở thành tu lữ. Nhưng nàng mắt cao hơn đầu, cũng say mê tại thuật luyện đan, căn bản không có để ý người trẻ tuổi. Thật vất vả xuất hiện một cái để nàng thưởng thức thiếu niên, người ta lại không thưởng thức nàng. Nhân sinh không đắc ý cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Dương Vũ cũng không phải là cố ý không nhìn Đan Tư, chỉ là vừa nghĩ tới hắn đã đáp ứng tộc trưởng thu nàng làm đồ, làm thiếu nữ sư tôn, dù sao cũng phải có một sư tôn bộ dáng. Mà lại trong lòng cũng nghĩ đến sự tình khác, mới không có cùng thiếu nữ chào hỏi. Dù sao còn nhiều thời gian nha. Dương Vũ đi đến tổ nãi nãi ở lại địa phương, hắn dễ dàng đi vào, âm thầm nhìn chằm chằm người đã sớm biết thiếu niên trước mắt này là trong tộc duy nhất không cần thông báo liền có thể đi vào người. Dương Vũ tiến vào cấm địa về sau, phát hiện một nữ tử xếp bằng ở cửu liên tổ tòa phía trên đà tòa. Có từng sợi giao thoa lực lượng bao phủ ở trên người nàng, mông lung bộ dáng nhìn vô cùng thần thánh. Dương Vũ nhìn trước mắt nữ tử, xóa hiện nồng đậm vẻ nghi hoặc. Nàng không phải tuổi già sức yếu tổ nãi nãi, mà làm phong vận vẫn còn trung niên nữ tử, cùng tổ nãi nãi bộ dáng có chút tương tự. Nhưng so sánh tổ nãi nãi trẻ không biết bao nhiêu lần. Vũ Nhi, ngươi làm sao nhanh như vậy liền đến à nha? Trung niên nữ tử nhìn thấy Dương Vũ sau mừng rỡ hỏi. Dương Vũ triệt để trợn tròn mắt. Hắn ở trong lòng hỏi: vị đại thẩm này ngươi là ai a? Chúng ta rất quen sao? Nữ tử từ cử liên thần tọa bên trên cướp xuống dưới, nàng chân trần không chạm đất, giống như gió nhẹ đồng dạng trôi dạt đến Dương Vũ trước mặt, si ngốc cười nói: ha ha, đứa nhỏ ngốc không nhận ra tổ nãi nãi nha. Nữ tử này tư sắc bất phàm, dù là đã là trung niên chi linh, vẫn như cũ hào quang động lòng người, phong vận mười phần, có thể mê đảo không biết bao nhiêu nam tử. Nàng lại là Dương gia tổ nãi nãi cung Tư Lan. Dương Vũ cảm thấy bị đánh chết cũng không tin đây là sự thật. Hắn hồn nhãn nhịn không được mở ra, hắn muốn giám định một chút đây là yêu nghiệt phương nào. Nữ tử tùy ý Dương Vũ hồn nhãn nhìn xem, trên mặt đều là như mộc xuân phong chi sắc, không chút nào cảm thấy đây là mạo muội. Nàng nói: Vũ Nhi, có phải hay không tổ nãi nãi biến tuổi trẻ đẹp, ngươi nhận không ra ta rồi? Dương Vũ rốt cục về quá thần đến. Hắn thu hồi hồn nhãn, khom người nói: mạo phạm tổ nãi nãi. Dương Vũ sai lầm, hắn có thể xác định trước mắt nữ tử này cũng không phải là cái quỷ gì mị chi vật, quả thật là một người. Nàng bộ dáng cùng tổ nãi nãi giống nhau đến mấy phần chỗ, còn mặc nàng dĩ vãng bộ kia y phục. Vậy chỉ có một khả năng, nàng phản lão hoàn đồng, khôi phục thanh xuân dung nhan. Cung Tư Lan vỗ nhẹ nhẹ Dương Vũ bả vai nói: hảo hài tử, không cần câu nệ như vậy, tổ nãi nãi còn có thể sống được, đều là ngươi công lao a. Ngươi đứa nhỏ này thật sự là nãi nãi phúc tinh, cũng là ta Dương gia phúc tinh. Dương Vũ sau khi nghe xong không hiểu ra sao, hoàn toàn không rõ Cung Tư Lan lời này là có ý gì. Cung Tư Lan lôi kéo Dương Vũ tay hướng phía bên trong đi đến. Một gốc thánh hoa không biết từ chỗ nào mọc ra, Dương Vũ bị nhấn phía trên nó ngồi xuống. Thánh khí doanh nhưng, dễ chịu thản nhiên. Cung Tư Lan về tới Cửu Liên Thần tọa bên trên trầm chậm địa nói đến trong đó duyên cớ. Nguyên lai Cung Tư Lan tại tu luyện Hoàn Dương thuật về sau, đạt được 3 tháng thọ nguyên, 3 tháng thời gian vừa đến, nàng liền sẽ trực tiếp chết đi, liền chuyển thế cơ hội sống lại đều không có. Thế nhưng là tại nàng chết đi ngày đó, Dương Thái Hà vô kế khả thi, lấy ra Dương Vũ từng đưa cho hắn kia một giọt xương châu, đút cho Cung Tư Lan, nàng thế mà khởi tử hồi sinh, đồng thời sinh mệnh lực còn chiếm được đại lượng bổ sung, trợ nàng đột phá thẻ nhiều năm cảnh giới. Nàng cây khô gặp mùa xuân, phản lão hoàn đồng, cũng là đương hình ra cho là nàng chết rồi, lần nữa xâm phạm Dương gia, bị nàng giết đến quân lính tan rã. Một ngọc nguyệt cảnh giới thông thiên nhân vật, thuộc về trấn giáo chi tổ, chiến lực cường đại dương nào, dù là có một tôn, đều có thể chen người nhất lưu thế lực, tuyệt không phải bất kỳ thế lực nào dám tùy tiện đắc tội. Nếu là hình gia liều mạng hết thảy muốn tiêu diệt Dương gia, kia hàng đầu diệt chính là Cung Tư Lan. Nếu như nàng bất tử, Dương gia bị diệt, kia hình gia như thế nào đề phòng được một thông thiên cảnh giới trả thù? Khi đó bọn hắn hình gia hậu thế tử tôn cũng không thể ra hành tẩu giang hồ. Thông thiên cảnh giới trả thù sẽ không chỗ không tại. Dương Vũ thật sự là không nghĩ tới Cung Tư Lan có thể khởi tử hồi sinh, là bởi vì hắn lưu cho Dương Thái Hà giọt kia giọt xương nguyên nhân. Bây giờ lục mầm nha lá cây bên trên tựa hồ lại tăng thêm 3 giọt giọt xương, chẳng phải là đại biểu cho hắn nhiều 3 cái mạng. Hài tử, ngươi bây giờ tin tưởng ta là ngươi tổ nãi nãi đi. Cung Tư Lan cười nói. Dương Vũ gật đầu nói. Tổ nãi nãi chớ trách, ngài có thể sống ta rất vui vẻ. Về sau Dương gia cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt. Đúng vậy a, từ ngươi trở lại Dương gia liền càng ngày càng tốt. Ngươi mới là chúng ta Dương gia hy vọng. Cung Tư Lan đáp, dừng một chút nàng hỏi. Ngươi thần lộ là từ đâu có được? Không phải là ngươi sư tôn ban cho ngươi? Ấy, xem như thế đi. Dương Vũ cũng không tốt nói là trong cơ thể mình đồ vật làm ra. Chỉ có thể để hắn sư tôn đón lấy cái này chuyện tốt nồi. Ta liền biết, chỉ có thiên cung mới có thể có được dạng này cải tử hồi sinh thần vật. Cung Tư Lan cảm khái nói, tiếp lấy nàng lại hỏi. Đúng rồi, ngươi làm sao một người trở về? Thanh Phượng đâu? Hẳn là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Dương Vũ đem tiến về thiên cung di chỉ phát sinh sự tình đại khái cùng Cung Tư Lan nói một lần. Bao quát hắn đã cùng hắn sư tôn gặp mặt một chuyện cùng đằng sau tiến về hình gia địa bàn một chuyện đều nói. Về phần Thanh Phượng cùng Bạch Phát ma nữ các nàng còn chưa có trở lại, là bởi vì đường xá xa, các nàng đi đường tốc độ căn bản không có cách nào cùng hắn sư tôn so sánh. Cho nên hắn so với các nàng trước một bước trở lại trong tộc tới. Hảo hảo, ngươi trở thành thiên cung đệ tử chính thức, thật sự là quá tốt rồi. Cung Tư Lan nghe Dương Vũ nói hắn trở thành thiên cung đệ tử về sau, vô cùng hưng phấn nói, phảng phất so với mình cải tử hồi sinh sự tình càng đáng giá vui vẻ. Đúng rồi, ngươi sư tôn tên gọi là gì? Nàng lại hỏi. Dương Vũ nghĩ nghĩ nói, hắn lão nhân gọi Hạo Nhân, danh tự này vẫn là Tiểu Niếp Niếp giúp hắn hỏi tới. Không phải hắn thật đúng là không biết hắn sư tôn tên gọi là gì, là lão nhân gia ông ta. Cung Tư Lan thất sắc hoảng sợ nói, tổ nãi nãi nhận biết sư tôn ta? Dương Vũ tò mò hỏi. Cung Tư Lan thở dài một hơi, xóa hiện một tia phức tạp nói, làm sao lại không biết đâu, chỉ là không biết lão nhân gia ông ta còn nhớ hay không đến ta đây. Sư tôn ta hắn, Dương Vũ, muốn hỏi một chút hắn sư tôn đến cùng là nhân vật ra sao? Bản lĩnh đến cái gì cấp bậc, vì cái gì bằng bản lãnh của hắn không có cách nào trợ thiên cung trở lại đỉnh phong đâu? Không đợi hắn hỏi ra lời, Cung Tư Lan ngăn trở Dương Vũ nói tiếp. Nàng nói, có một số việc ngươi vẫn không cần biết quá nhiều. Ngươi chỉ biết là tổ nãi nãi chỉ là thiên cung một ký danh đệ tử là được rồi. Chờ ngươi có một ngày đạt đến tinh văn cảnh giới, ngươi sư tôn sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Tiếp lấy nàng trịnh trọng giao phó nói, ngươi nhớ kỹ cố mà chân quý thân phận bây giờ. Tuyệt đối không thể rơi xuống thiên cung tên tuổi. Ta thiên cung không có kẻ yếu. Dương Vũ nghe ra được tổ nãi nãi nói lời rất chân thành. Hắn không tự chủ được gật đầu ứng thừa xuống tới. Hắn tổ nãi nãi cũng chỉ là thiên cung một ký danh đệ tử. Có thể thấy được thiên cung đã từng là cỡ nào cấp bậc tồn tại. Cung Tư Lan không có ở thiên cung sự tình bên trên dây dưa. Nàng định đem tọa hạ cửu liên thần tọa ban cho Dương Vũ tu luyện. Có thể trợ Dương Vũ nhanh chóng tăng thực lực lên. Dù là cửu liên thần tọa trở nên rất yếu hư, vẫn như trước có thể thu nạp thiên địa lực lượng. Không phải là phổ thông thánh dược có thể so sánh được. Dương Vũ xin miễn Cung Tư Lan hảo ý. Hắn nói cho Cung Tư Lan, hắn chuẩn bị trở về thế giới phàm tục xem hắn ra ra cùng cha hắn nương như thế nào. Cung Tư Lan không có ngăn cản Dương Vũ, còn khen hắn là một đứa bé hiếu thuận, nhưng nàng hy vọng Dương Vũ có thể đa hoa tâm về mặt tu luyện. Về thế giới phàm tục tìm hắn ra ra cùng cha hắn nương sự tình có thể giao phó những người khác đi. Làm là được rồi. Dương Vũ lần nữa kiên trì ý nghĩ của mình, rời nhà hơn 2 năm thời gian, hắn muốn về nhà nhìn một chút, cũng không biết cha hắn nương thế nào, đệ đệ của hắn phải chăng du lịch trở về, mỹ nhân nhi quân sư còn sống hay không. Dương Vũ rời đi tổ nãi nãi chỗ cấm địa, hắn trở về Hải Long đảo đi. Hải Long trong đảo Giao Long đã ly thủy mà đi, chỉ có quản gia Dương Quân cùng Xuân Hương, Hạ Hương, Thu Hương cùng Đông Hương tứ nữ ở trên đảo tu luyện. Dương Vũ trở về sau, 5 người đồng loạt ra nghênh tiếp. Dương Quân hướng Dương Vũ khom mình hành lễ. 4 Hương thì vái chào một cái vạn phúc. Xuất phát từ nội tâm địa hoan nghênh vị này thiếu tộc trưởng trở về. Lúc này, Dương Vũ Phương nhìn ra Dương Quân là một vị bán thánh. Nguyên lai hắn còn tưởng rằng đối phương chỉ là một long biến cảnh giới tiểu thánh đâu. Vân bá, đây là thưởng ngươi. Dương Vũ lấy ra một viên hiển thánh đan hướng phía Dương Quân thả. Tới, nếu là những người khác nhìn thấy Dương Vũ dễ dàng như thế ném ra một viên thánh đan, khẳng định ở trong lòng mắng to hắn bại gia. Thật sự cho rằng thánh dược sư không tầm thường sao? Không sai. Thánh dược sư chính là thật ghê gớm. Dương Quân nhận lấy đan dược về sau, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lão mắt co vào kinh ngạc nói, thiếu tộc trưởng đây là cỡ nào đan dược. Dương Vũ hướng chúp trong nội viện đi đến, cũng không quay đầu lại đáp, có thể để ngươi đột phá tinh văn cảnh giới đan dược. Trong một chớp mắt, Dương Quân lệ rơi đầy mặt. Hắn chờ đợi ngày này đã rất lâu rồi, không nghĩ tới hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên. Dương Vũ cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia, phân biệt cho 4 Hương nhóm thưởng thiên đan, trợ các nàng bước qua thiên ngư cảnh giới kia một đạo hàm. Tứ nữ đều là mừng rỡ như điên. Kỳ thật, các nàng hầu hạ quá nay tộc trưởng cũng không có bạc đãi các nàng. Thế nhưng là các nàng thiên tư có hạn, muốn tăng lên cảnh giới nào có dễ dàng như vậy, nhưng bây giờ đi theo thiếu tộc trưởng, tựa hồ trở nên dễ dàng nhiều. Dương Vũ cũng không phải tận lực bày hiển cái gì, hắn chỉ là muốn nói cho các nàng biết, đi theo hắn không lỗ. Dương Vũ trở lại trúc viện không đến nửa ngày, Đan Long mang theo Đan Tư tới chơi, thiếu niên nhìn xem tới chơi hai người. Ở trong lòng khẽ thở dài, lần thứ nhất thu đồ, chuẩn bị lễ vật cũng không thể quá tùy ý đi. Thiếu niên cảm thấy thu đồ là một kiện rất lỗ vốn. Sự tình, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.